Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, truy tung, Tiếu Thiên cùng Trần Chiết hai người cũng là kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú người từng trải. Cũng ngay đầu tiên nhìn thấu Lộc Vũ ý đồ, cho nên hai người bọn họ vội vã tổ chức lấy đồng bạn bên cạnh, thành đoàn tụ tập lại một chỗ, cứ như vậy. Liền không để cho Lộc Vũ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nhưng mà bọn họ bỏ quên một chuyện tình, đó chính là Lộc Vũ tuyệt không phải là một người. Kết thương minh huyết nha theo Lộc Vũ ở bên trong thân thể bay ra, liên hợp lấy băng kỳ lân, hướng về phía Tiếu Thiên phát ra cường thịnh một kích. Huyết mâu trùng thiên, băng thiên tuyết địa, một mảnh băng tuyết tàn sát bừa bãi chung, liền phạm vi nhìn đều xem không rõ. Một con to lớn huyết mâu lại như ma thần xúc giác một dạng ẩn giấu xuất kích, đây là để cho người không chịu được. Tiếu Thiên lúc này toàn bộ tinh lực đều bị kiềm chế tới đây, hắn chỉ có thể là toàn lực ứng phó thương minh huyết nha cùng băng kỳ lân. Mà lúc chân chính đánh với lấy Lộc Vũ, cũng chỉ thừa lại kế tiếp Trần Chiết. A, Trần Chiết còn không có cùng Lộc Vũ chính thức giao thủ, cũng không khỏi trước dùng mình một cái. Hắn cảm nhận được một loại cực độ hàn lãnh. Lộc Vũ cái kia như tinh thần vậy con ngươi sáng ngời chung, chớp động chính là một loại không gì sánh nổi sát ý. Lộc Vũ đấm ra một quyền. Một quyền này không có thi triển bất kỳ chiêu thức, thậm chí thoạt nhìn là nhẹ bỗng, nhưng là lại làm cho một loại không gì sánh nổi cảm giác áp bách. Bởi vì Lộc Vũ thúc dục chính là ba đại áo nghĩa phù lực lượng. Soạt, soạt, soạt, cửu đại hắc sắc vòng xoáy, cùng vạn con cự tí theo sau lưng mọc lên, hướng phía trước nặng nề oanh khứ. Cái kia năm cái sơ kỳ nhân tôn chỉ là chống đỡ cái này là đủ rồi. Căn bản không có năng lực rút ra lực lượng đến giúp đỡ Trần Chiết. Cùng đợi Trần Chiết là một loại khác lực lượng, thời gian lực lượng, soạt, giống như là đất bằng phẳng nổi lên một hồi cuồng phong, khiến cho Trần Chiết tại chỗ liền run một cái. Hắn căn bản cũng không có chống đỡ tâm tư, chuyên tâm liền muốn nhân cơ hội tách ra. Thế nhưng hắn lập tức ngạc nhiên phát hiện, thân thể của chính mình giống như là tiến vào trở lực cực đại đáy nước. Toàn bộ tứ chi động tác cư nhiên đều biến được chậm chạp đứng lên. A, Trần Chiết lâm vào trong điên cuồng. Cái này chỉ bất quá vừa mới bắt đầu, phía sau đúng là tận mắt thấy chính mình da thịt đang nhanh chóng suy lão xuống phía dưới. Hiện đầy nếp uốn, đầu tiên là tứ chi, phía sau lan ra kéo dài tới thân thể, sau đó là khuôn mặt lên. Trong thời gian thật ngắn, Trần Chiết phát hiện mình đúng là tuổi già sức yếu, đúng là tóc trắng xóa. Đây là thời gian ảo nghĩa phù thần kỳ năng lượng. Lúc này đây Lộc Vũ đem thời gian ảo nghĩa phù lực lượng thôi động đến chính mình có khả năng thi triển cực điểm, sinh ra thời gian uy lực, so với lúc trước đánh với U Dạ Ma Quân lúc thả ra mãnh liệt hơn. Trần Chiết ở vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng chỉ có thể là thừa nhận thất bại số mạng. Ở thời gian trong vòng xoáy không ngừng biến lão, cái này trong khoảng thời gian ngắn, Trần Chiết sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua, mà sinh cơ càng là sói mòn nghiêm trọng. Trần Chiết lại càng không pháp tránh thoát phần này lực lượng ràng buộc. Không, Trần Chiết nhất sau hét thảm một tiếng, hắn sinh mệnh lực tiêu hao đến rồi một cái cực điểm, liền siêu cấp kim thân đều không lực lượng để duy trì. Mà lúc này đây, Lộc Vũ nhẹ bỗng bay ra một kiếm, bạch, không có gia trì cái gì lực lượng vương kiếm, trực tiếp đã đem Trần Chiết thân thể xuyên thủng. Trung kỳ nhân tôn Trần Chiết, chết, cái này đối với mọi người mà nói, là một cái ác mộng. coi như là biết một cái trung kỳ nhân tôn không thể nào là Lộc Vũ đối thủ. Thế nhưng Lộc Vũ cái này giết chết một cái trung kỳ nhân tôn cũng quá dễ dàng đi. Giống như là làm thịt kê như giết chó. Thật là không có có so với cái này thoải mái hơn. Năm cái sơ kỳ nhân tôn thật vất vả theo một mảnh quần công chung tránh thoát được. Ít nhiều đều đã bị thương. Lộc Vũ cũng không có trần thắng truy kích năm người này. Lúc này Lộc Vũ đã đưa mắt tập trung ở Khương Phong thân lên. Mặt khác cái kia trung kỳ nhân tôn Khương Phong mới vừa từ phược thú thằng chung tránh thoát được. Liền phát hiện mình cùng Lộc Vũ đang đối mặt lên. Lộc Vũ, ta liều mạng với ngươi. Khương Phong vì Trần Chiết chết cảm thấy đau lòng. Bất quá hắn còn chưa kịp giống giận. Lộc Vũ liền động thủ với hắn. Trực tiếp khai mở càn khôn vạn thú đồ. Giống, lần này có chừng 10 con to lớn hồng hoang cự thú thân ảnh rít gào lao ra. Có thể so với là thiên quân vạn mã thanh thế. Hướng Khương Phong nghiền ép đi. Soạt, ở mảnh này hồng thủy cọ rửa xuống. Khương Phong từng bước lui lại. Miệng phun tiên huyết không thôi. Lập tức liền thành sự suy thoái tư thế. Ở càn khôn vạn thú đồ trùng kích xuống. Hắn nội thương vẫn còn ở ẩn núp pháp tác. Nói không chừng lúc nào liền bạo nổ pháp. Lộc Vũ không để cho Khương Phong bất luận cái gì dạy dỗ cơ hội. Lần thứ hai một kiếm bay ra. Theo đuôi tới, ở Khương Phong suy yếu nhất thời điểm, đâm rách Khương Phong siêu cấp kim thân, quán xuyên Khương Phong thân thể. Lại một cái trung kỳ nhân tôn bị giết. Kiếm thần đang ăn uống Trần Chiết linh hồn lực lượng chi về sau. Lập tức lại có thể hưởng thụ được Khương Phong linh hồn. Cái này với hắn mà nói, thực sự là nay ngày ngon nhất. Điều này làm cho bên cạnh Thương Minh Huyết Nha bị kích thích mạnh. Hắn lập tức quay đầu đến, đi gặm ăn trung kỳ nhân tôn thi thể. Điều này làm cho Tiếu Thiên lập tức chiếm được giải phóng. Thiếu Thương Minh Huyết Nha huyết mâu trùng thiên, áp lực của hắn giảm đi. Chẳng qua lúc này có hay không Thương Minh Huyết Nha đều đã không sao. Bởi vì Lộc Vũ theo dõi qua đây. Vạn quang quy tông kiếm quyết. Soạt, vạn đạo kiếm mang tinh quang lóng lánh. Lúc này đây khả năng liền không phải quần công. Mà là toàn bộ nịnh kết thành một đạo kiếm thật lớn quang hồng thủy. Cái này kiếm thật lớn quang hồng thủy. Giống như là một thanh sắc bén cự kiếm. Trực tiếp phá ở Tiếu Thiên thân lên. Tiếu Thiên tuy là dụng hết toàn lực đi đón, nhưng còn ở đây mảnh nhỏ hồng thủy cọ rửa hạ không ngừng suy lão. A, Tiếu Thiên cái kia nhất hai trong mắt chừng lão đại. Hắn thấy tận mắt chính mình siêu cấp kim thân dần dần vỡ vụn. Nhưng sau thân thể hắn dần dần suy vong, làm Tiếu Thiên còn chỉ còn hạ nhất sau một hơi thời điểm. Lộc Vũ trực tiếp thu hồi kiếm mang, cố ý đem Tiếu Thiên linh hồn cùng thân thể ném cho kiếm thần cùng Thương Minh Huyết Nha. Trong lúc này, hắn thuận thế đem cái kia năm cái sơ kỳ nhân tôn cho một tay giải quyết rồi. Lâm Nhật Vương thủ hạ chính là 10 cái đoạn sau nhân tôn. Cứ như vậy toàn bộ đều chết ở Lộc Vũ trong tay. 10 cái túi càn khôn cũng rơi vào Lộc Vũ tay lên. Chẳng qua 10 cái nhân tôn chết cũng không phải là không có có giá trị. Bọn họ đích xác là vì bọn họ chủ nhân Lâm Nhật Vương tranh thủ được thời gian nhất định. Này thì Lộc Vũ đuổi nữa đã hoàn toàn nhìn không thấy Lâm Nhật Vương thân ảnh. Nơi đây dãy núi mịt mờ, các loại địa hình giăng khắp nơi. Nếu muốn tìm được một người nói dễ vậy sao? Đại nhân, cái này Lâm Nhật Vương quá tuyệt tình, dùng chính mình người thủ hạ tính mệnh đổi lấy chính mình chạy trốn. Kiếm thần căm giận nói đạo. Chạy trốn? Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra hắn cần chạy trốn còn vì thời thượng sớm. hắn như thế nào đi nữa chạy, lại làm sao có thể chạy ra ta trưởng khống. Âu, đại nhân, ngươi có biện pháp. Kiếm thần mừng rỡ, Lộc Vũ không trả lời kiếm thần, mà là trực tiếp ném ra một vật. Vật ấy nổi bồng bềnh giữa không trung, tức thì xoay tròn không ngừng. Soạt, một mảnh tinh quang thôi sán, có trên trăm viên tinh thần sái thành một lớp ánh sáng, phiêu phù ở một cái la bàn chi lên. Hết chương.